Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 348, cố chấp tín niệm. Chelsea tiến công bộ đường vừa xem hiểu ngay, vừa đường có thể đột liền đột, đột không được rồi tìm tiên phong trên cao lão Fred. Một khi Fred có thể khống chế ở bóng, hắn sẽ cho Zola làm ra yểm hộ tại nhỏ hẹp phạm vi bên trong. Zola tuyệt đối có năng lực cải biến tranh tài. Nhưng hôm nay Miuo phòng thủ cũng 10 phần có nhằm vào tính. Materazzi đối với vị đứng vững Fred, tranh đoạt không trung bóng. Bởi vì Materazzi là chính diện phòng thủ, cho nên xác suất thành công cao hơn. Nhưng nếu như Fred là lui về nhận bóng, Chelsea tiến công điểm tựa tác dụng sẽ phát huy ra. Makelele triệt thoái phía sau thiếp thân chằm chằm phòng Zola. Đồng thời phân tâm ngăn chặn đối phương giữa trận cho tiền vệ thẳng nhét bóng. Lampard cùng lui về nét chằm chằm phòng Di Matteo cùng Poyet. Miuo tại tranh tài tiến hành sau 25 phút. Phòng thủ kiến tạo ra rồi kiên cố thành lũy cấp độ cảm giác. Cho dù ở giữa phòng thủ một đối một xuất hiện bị đối thủ đánh bại tình huống. Tại bóng trước cửa một đạo phòng tuyến cuối cùng trên còn có sao ghét vì bóng cửa bảo đảm điều. Khiển hộ tống, tăng thêm bắt phòng thủ mặt tích vốn là lớn. Chelsea mặc dù chiếm cứ lấy trên trận ưu thế, lại không có thể đem ưu thế chuyển hóa làm thắng thế. Chấm ngoặc kép, Chelsea cực lực bảo trì bóng quyền, tận khả năng không mất đi bóng ra. Cho nên bọn hắn thoạt nhìn là chiếm cứ lấy ưu thế. Đặc biệt là tiến công bên trong, không dám đầu nhập quá nhiều binh lực. Sợ bị đánh rồi phản kích sau bị đối phương đa số cầu thủ sau chen vào sau một đợt mang đi. Nhưng tiến công bên trong lấy ít đánh nhiều. Liền cần phát huy xuất siêu mạnh năng lực cá nhân. Nhưng Miuo người năng lực phòng ngự cũng không kém cỏi. Cứ như vậy, một kích cuối cùng khâu trên. Chelsea không thể chế tạo ra bao nhiêu uy hiếp. Làm Miuo ổn định lại phòng thủ về sau. Trước trận cầu thủ co vào càng sâu. Tăng lớn chiến đấu cường độ, tại tranh tài phút thứ 30 đột nhiên phát lực. Đây là một cái lúc trước bố trí lúc Andrić yêu cầu thời đoạn. Tại chế tạo đời thứ hai cuồng sư lộ trình trên, ngay từ đầu không thể để cho bọn hắn tiến vào một cái tiếp tục họ cao tiết tấu tranh tài trạng thái. Cần giai đoạn họ phát lực, lấy thời gian là dây, gợn sóng thức trùng kích đối phương. Zambrotta lui về cấm khu gãy mất Di Matteo cho Zola tinh diệu thẳng nhét. Cắt bóng sau khi thành công. Hắn nửa quay người một cái thẳng truyền đi bên trái đường. Làm Ronnie cầm banh lúc. Nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ bóng đá lập tức gieo hò bắt đầu. Hiện tại Ronnie tựa như là thanh danh đột khởi lúc Ronaldo đồng dạng. Mỗi một lần cầm banh đều sẽ để cho người ta chờ mong. Fan hâm mộ bóng đá hy vọng thưởng thức được hắn ma huyễn như vậy biểu diễn. Ronnie cầm banh, quay người liền sải bước lội bóng hướng về phía trước. Ánh mắt của hắn kiên nghị vô cùng. Hắn hiện tại, so nguyên trong lịch sử Ronnie có rất lớn khác biệt. Tối thiểu nhất, hắn đá bóng động lực cùng truy cầu càng thêm mãnh liệt. Hắn biết rõ, ở bên sân, có cái người nhất định con mắt cũng không nháy mắt nhìn chăm chú hắn. Hắn nghiêm sư bạn tốt, Andrić, hắn cùng Andrić quan hệ tại Miuo là nhất kỳ hoa, huấn luyện bên trong cẩn thận tỉ mỉ. Andrić tại Ronnie trước mặt giống như là cái huấn luyện viên ma quỷ. Đối với yêu cầu của hắn đơn giản giống như địa ngục tàn khốc. Huấn luyện bên trong nếu như hắn lười biếng, Andrić sẽ lập tức tìm hắn đàm. Nếu như hắn tái phạm, Andrić sẽ không chút do dự trừng phạt hắn. Thậm chí nổi trận lôi đình. Nhưng tại sinh hoạt bên trong, Ronnie có thể đem Andrić nhà trọ huyên náo loạn thất bát tao. Nhưng Andrić nhưng lại chưa bao giờ sinh khí qua. Huấn luyện tranh tài sau khi Ronnie nếu là nhàm chán, tìm Andrić đi xem phim, đi đánh rồi video game. Chờ một chút, Andrić cũng chưa từng cự tuyệt qua. Thường xuyên có paparazzi cùng đập hai người bọn họ tại video game trung tâm không coi ai ra gì điên. Cuồng vui đùa, Ronnie nội tâm ở chỗ sâu trong minh bạch. Hắn không nên chỉ là bị người mong đợi đời sau cuồng sư chi vương. Hắn muốn làm đến, nhất định phải làm đến. Hắn liền muốn trở thành một đời mới sư vương, làm cho cái kia người nhìn, làm cho hắn nhìn. Từ sau trận cánh trái dẫn bóng hướng về phía trước đột tiến Ronnie trước mặt 5 mét có Pechescu chuẩn bị chặn đường hắn. Ronnie xoay đầu nhìn về phía trung lộ, từ thủ chuyển công, Lampard trước tiên hướng về phía trước chen vào, đồng thời cố ý biết tới gần Ronnie bên này, trở thành một cái nhanh chóng tiến lên nhận bóng điểm. Ronnie dẫn bóng hai bước quá trình bên trong thủy chung nhìn lấy Lampard. Pechescu tại Ronnie tiết tấu dừng lại lúc nhận định đối phương sẽ chuyền bóng cho Lampard. Thế là trọng tâm cũng có rồi nghiêng. Khi hắn phòng thủ động tác có rồi biến hóa về sau, Ronnie lại tại tiết tấu dừng lại sau đột nhiên gia tốc từ ngoại tuyến vượt qua. Pechescu lên cơn giận dữ. Bị lừa rồi. Tại Ronnie bôi qua hắn lúc, hắn lựa chọn ngã xuống đất thả xúc. Ronnie tốc độ càng nhanh. Bị hắn câu đặt chân. Bước chân lảo đảo ba lần sau lần nữa khôi phục cân bằng. Trọng tài chính do dự một chút. Ra hiệu tiếp tục tranh tài. Ronnie tiếp tục dẫn bóng hướng về phía trước. Tại đối mặt Fre lúc, hắn tiếp tục xoay đầu nhìn về phía trung lộ. Có rồi Pechescu bị lừa vết xe đổ. Fre đè thấp trọng tâm không cho đối phương bất cứ cơ hội nào lừa hắn trọng tâm di động. Nhưng lúc này đây, Ronnie chân truyền cầu, mà lại là một cái qua đỉnh truyền xa. Gronje sát biên nguyên bản định bên trong cắt, nhưng Ronnie bóng truyền đi có chút lớn. Lập tức ngược lại sát biên xuống để nhận được bóng ra. Ronnie chuyền bóng sau liền hướng cấm khu bên trong trước cắm vị trí chạy. Gronje cầm banh xuyên qua. Le Boop nhìn chuẩn bóng ra lộ tuyến muốn cắt bóng. Nhưng nét càng nhanh một bước từ sau chen vào chạm đến bóng. Xung kích về đằng trước lúc đột phá rơi đối phương toàn bộ phòng tuyến. Nhưng ở cấm khu bên trong bắn cửa góc độ phi thường nhỏ. Đi sai ly thiếp thân chằm chằm chết Van Nistelrooy. Van cố ý biết lui lại lui về đến kéo ra nhận bóng bắn cửa lỗ hổng. Đi sai ly như bóng với hình. Nét tại Le Boop đưa chân ngăn cản trước vẫn là đưa bóng chuyền ra ngoài. Bóng ra nhấp nhô quỹ tích vẫn như cũ là Chelsea khung thành trước. Gần sát nhỏ cấm khu dây. Nguyên Bender Seli là có thể cắt bóng. Nhưng hắn bị Van hấp dẫn hướng về phía trước. Liền với không tới cái này bóng ra. Bóng ra lăn qua bóng cửa đối diện trung ương phía trước khu vực. Toàn trường người xem tầm mắt theo bóng ra nhấp nhô mà chuyển di. Khi bọn hắn sau khi thấy điểm tình thế lúc, lập tức đều nín hơi ngưng thần. Ronnie cùng Fre sánh vai cùng đuổi theo sau điểm. Nhưng Ronnie là cường thế bên trong cắt, càng chiếm tiên cơ. Tại bóng ra quay lại đây sau, Fre dùng thân thể va chạm Ronnie. Ronnie liền thuận thế ngã xuống đất một cước xúc bắn. Cơ hồ là dùng chân để trần đi đụng bắn. De Gea từ bóng cửa một bên khác chạy tới thì đã trễ. Bóng ra bị Ronnie một cước đụng bắn vào cửa. Ronaldinho trợ giúp Miwuo mở tỷ số. Chelsea công lâu không dưới. Bị Miwuo một lần phản công nhanh xuyên thủng khung thành. Tiến công người đề xuất là người Brazil Ronaldinho. Cuối cùng hắn tại nhỏ cấm khu cánh trái đoạt điểm tướng bóng xúc bắn vào lưới. Vì hắn đưa lên kiến tạo chính là người Cộng hòa Séc nét. Miwuo tại quá khứ hai cái trận đấu mùa giải tiên phong hoàng kim tam xoa kích hoặc rời khỏi đơn. Vị hoặc thiếu trận tình huống dưới. Trận bên trong như cũ có uy lực không tầm thường sát thủ. Hồ lúc trước đối với Chelsea xem thường xem ra không phải mù quáng tự đại. Ronnie dẫn bóng sau chạy đến bên sân nhảy lên rồi Samba. Cuối cùng yêu nhã tay phải trước người từ đuôi đến đầu vung hướng lên bầu trời. Hiện trường ngoại trừ Chelsea fan hâm mộ bên ngoài. Cái khác người xem đều đang vì hắn dẫn bóng lớn tiếng khen hay. Liền bao xương bên trong Monaco vương thất thành viên cũng không ngoại lệ. Ronnie người kỹ thuật đặc điểm là phi thường lấy lòng ánh mắt. Vừa rồi hắn đột phá Pechescu. Chuyền xa tìm tới đồng đội. Lại trước cửa bọc đánh phá cửa. Cái này một hệ liệt không đến 15 giây bên trong phát sinh sự tình. Lại thể hiện ra rồi hắn tiến công bên trong toàn diện họ. Người phát huy có nồng hậu dày đặc Samba mùi vị. Andrej ở bên sân đứng dậy vì Ronnie dẫn bóng vỗ tay. nhìn thấy đối phương cái kia tiêu chí họ khiêu vũ chúc mừng. Trong lòng thầm nghĩ, để thế giới biết rõ ngươi tên. Ở bên cạnh hắn, huấn luyện viên cùng dự bị các cầu thủ một mảnh vui mừng. Boas càng là nhìn trợn mắt hốc mồm. Đợi chúc mừng sau khi kết thúc, hắn lập tức hỏi Andrick, vì cái gì hắn trên một trận biểu hiện cùng hiện tại tương phản lớn như vậy? Andrick dao động đầu nói, không phải hắn biểu hiện kém, mà là hoàn cảnh khác biệt. Coventry áp xúc hậu trường, không có không gian cho hắn dạng này vừa đi vừa về đột phá. Đồng đội ở giữa tiếp ứng lỗ hổng cũng rất nhỏ hẹp. Tại không có phi thường cao ăn ý cùng truyền khống vị trí chạy làm gốc dựa vào lúc. Toàn đội hướng về phía trước đánh rồi chí mạng năng lực một kích còn chưa tới đạt tới chất biến cấp. Độ, người có thể tham khảo hôm nay Chelsea. Nếu như bọn hắn gặp được chiến thuật đấu pháp thẳng thắn thoải mái đội bóng, người sẽ cảm thấy sự tiến công của bọn họ uy hiếp phi thường lớn. Di Matteo tổ chức, Poyet chen vào phá cửa. Tiên phong trên Flirt làm điểm tựa. Zola đơn binh năng lực siêu cường. Chelsea có thể đánh rồi mặt đất truyền cắt. Cũng có thể hai cánh mở cung cho Flirt chuyển vận pháo đạn. Cái này đều có một cái tiền đề. Vậy chính là có không gian cho bọn hắn phát huy. Boas nghe vậy như có điều suy nghĩ. Đúng là như thế. Vào hôm nay tranh tài trước, hắn nghiên cứu qua một chút Chelsea đi qua tranh tài thu hình lại. Cho rằng Chelsea tiến công rất có uy hiếp, nhưng hôm nay đối đầu Millwall phòng thủ phản công, cảm giác đối phương tiến công cùng trước đó ấn tượng bên trong có rồi khác nhau một trời một vực. Mà Chelsea tại quá khứ mấy cái trận đấu mùa giải nhiều lần đem nhà giàu chém xuống dưới ngựa, lấy được tán cự nhân sát thủ. Cái này cùng nhà giàu đánh bọn hắn quá đầu nhập tiến công bị bọn hắn đánh rồi phòng phản phá hủy có quan hệ. Vierly đứng ở bên sân lộ ra vô kế khả thi. Chelsea hôm nay đấu trí 10 phần tràn đầy. Lúc trước Andrick xem thường chọc giận bọn hắn. Không hề nghi ngờ, đó là Andrick tâm lý chiến. Chính là muốn để Chelsea đầu óc nóng lên ép lên điên cuồng tấn công. Vierly còn chuyên môn tại phòng thay quần áo bên trong nhắc nhở các cầu thủ không cần trên làm. Chelsea hôm nay coi là công thủ cân đối. Tiến công bên trong không có đầu nhập quá nhiều binh lực. Vừa hậu vệ cũng không dám chen vào. Sợ bị đối phương hai cái tốc độ hình bên cạnh tiền vệ đánh nổ. Nhưng tại bị đánh rồi phản kích lúc, đối phương cầu thủ năng lực cá nhân phát huy tác dụng cực lớn. Rooney cùng Gronje phía trước tiến không gian điều kiện tiên quyết. Chelsea đường biên phòng thủ lung lay sắp đổ. Vừa đường bất ổn, trung lộ lỗ hổng liền lớn. Tăng thêm đối phương đánh rồi nhanh, bị đối phương ẩn nấp điểm tấn công sau chen vào. Chelsea phòng tuyến trên mùa giải mới đổi hai người. Fre cùng Desailly, cầu thủ ăn ý độ cũng là vấn đề. Bọn hắn giải đấu mở màn chiến bị Coventry 2-1 kích bại. Liền đã bộc lộ ra phòng thủ vấn đề. Nhưng cái này cần thời gian, mà không phải người vì điều chỉnh liền có thể có hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Vierly nhức đầu nhất địa phương là nhóm này cầu thủ phần lớn tên đầu vang dội. Người để bọn hắn đối mặt so với chính mình tuổi trẻ rất nhiều Millwall co đầu rút cổ phòng thủ đánh rồi phản kích, trong lòng bọn họ có thể nào vui lòng. Millwall lấy được dẫn bóng, tiếp xuống thì càng tốt đánh. Andrick ở bên sân hướng về sau trận phất phất tay, các cầu thủ đều hiểu hắn ý tứ, tiếp tục thu đánh rồi. Khác đắc ý quên hình, hôm nay trận này Super Cup, có Chelsea cái này loại đã thành chiến lực đối thủ đến tôi luyện đội bóng. Andrick trong lòng cảm thấy vui vẻ, tuy nói cái này loại phòng thủ phản công chiến thuật tại giải đấu bên trong phá hàng phòng ngự dày. Đặc khó khăn, nhưng hắn cân nhắc càng nhiều hơn chính là vì Âu chiến làm chuẩn bị. Không giống với giải đấu đề thăng đối thủ thỏa mãn với thế hòa không phân thắng bại cầm một điểm. Champion League tranh tài, bọn hắn đối thủ khó nói liền trực tiếp từ bỏ tranh thủ ra biên cơ hội sao? Cho dù là Grey cái này loại tam lưu giải đấu đội vô địch, cũng không có khả năng tại nhà mình sân nhà chỉ vì rồi một trận thế hòa không phân thắng bại mà. Toàn trường tử thủ, hiệp 1 Chelsea không thể san đều tỷ số điểm số. Hiệp 2 song phương dễ bên cạnh tái chiến. Miwoo bắt phong bất động đánh rồi phòng thủ phản công. Làm Ronnie tại cánh trái bị trọng điểm chằm chằm phòng sau. Andrick để hắn cùng Gronje đổi vị. Đổi bên cạnh về sau. Chelsea lại tăng cường đối với phải đường chằm chằm phòng. Nhưng là Gronje tại cánh trái lại phát uy. Cơ hồ là đồng dạng bộ đường. Gronje tại cánh trái bạo điệu Pechescu. Không giống với Ronnie tại đối mặt Fre hậu chuyện bóng. Gronje đi ngoại tuyến xuống để sau xuyên qua. Van đoạt trước điểm công cửa bị De Gouy cản ra. Nhưng hắn không có ôm lấy bóng ra. Cản đi ra bóng ra bị nét bổ bắn vào lưới. Miwoo tại Stade Louis 2 sân bóng 2, 0-0 đánh mà thắng đánh bại Chelsea. Thành công bảo vệ vương miện UEFA Super Cup. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.